Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng anh, Lâm Tú không tin nổi mà ngẩng đầu lên, sắc mặt cô ta tái mét. Vừa nhìn rõ khuôn mặt Lệ Vi Lan thì lảo đảo lùi lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng như gặp ma. Đối với cô ta mà nói đúng là như gặp ma. Không, gặp ma cũng không đáng sợ như vậy. Sao anh lại ở đây? Còn cười với cô ta. Quần áo chỉnh tề, da trắng nõn, tóc đen bóng, nhìn là biết sống rất tốt, nên khí huyết dồi dào, tinh thần phấn chấn. Sao anh lại sống tốt như vậy? Không phải anh nên C, H, E, T trong viện khoa học sao? Thậm chí xương cốt cũng phải mục nát rồi. Hơn 2 năm trôi qua, dường như thời gian không hề đọng lại trên khuôn mặt anh, thậm chí khuôn mặt trắng trẻo của anh còn trắng hơn trước. Trầm Tranh thực sự rất ngạc nhiên khi Lệ Vi Lan không vào là lật bàn G, I, E, C người trả thù, thậm chí anh còn đang mỉm cười. Còn người phụ nữ trước mặt anh im lặng hồi lâu rồi lại cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, lén lút ra hiệu về phía bên ngoài lều. Trên màn hình điện thoại, Trầm Tranh nhìn rõ mồn một, bên ngoài lều có người đang vây lại, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí nóng, trong đó có một khẩu S, U, N, G, B. N tỉa, đã ngắm vào hướng Lệ Vi Lan đang đứng. Lan Lan, bên ngoài có lính B, á, N tỉa. Giọng nói lo lắng của Trầm Tranh vang lên bên tai anh. Lệ Vi Lan giơ tay ra hiệu ok với cô, đừng lo, anh biết. Đây là để cô yên tâm, anh biết là được rồi. Trầm Tranh hơi thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn khuôn mặt Lâm Tú vì mệt mỏi mà hơi ngả màu vàng đất và hơi đen. Cùng những đường nét thanh tú dễ thương mơ hồ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cô ta, hơi nhíu mày. Lúc này cô lại nảy sinh nghi ngờ, con trai cô đẹp trai lắm, cho dù là hình ảnh đồ họa thì cô cũng còn nhớ con trai mình đẹp hơn Khương Khâu nhiều. Cô gái này sao lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một anh chàng đẹp trai như vậy cũng nỡ bán cho viện khoa học để đổi chút tiền tiêu vặt, còn bán cả bạn trai của mình rồi cuối cùng tự biến mình thành ra nông nỗi này. TBCH từ con trai cô chắc chắn có chuyện không nói. Lệ Vi Lan nghe thấy lời cảnh báo của Trầm Tranh. Thực ra cho dù cô không nói, thì trong lòng anh cũng luôn lo lắng, duy trì sự cảnh giác đầy đủ. Trầm Tranh không hiểu rõ lắm về những thương nhân lưu động ở vùng đất hoang. Nhưng Lệ Vi Lan thì biết, khi đối mặt với căn cứ lớn và đội ngũ lớn, những người này là những thương nhân tuân thủ quy củ. Nhưng khi đối mặt với những người du hành đơn lẻ, thì họ lại biến thành những tên cướp và kẻ cướp bóc. Còn về việc dùng rượu ngon và phụ nữ để moi sạch thùng vật tư của họ hay cướp cứng, thì rất nhiều lúc trong đội ngũ như vậy sẽ có một người chuyên phụ trách ra tín hiệu và quan sát. Xoẹt, một tiếng xe gió chuyển đến, tay S, U, N, G, B, A, N tỉa nhắm B, A, N một phát chắc ăn, nụ cười nịnh nọt của lão Lý vừa đông cứng trên khóe miệng, còn vẻ bi thương và hung dữ trên khuôn mặt Lâm Tú vừa thoáng hiện. Thì thấy người đàn ông mà họ cho rằng sẽ M, A, U, M, B, A, N tung tóe trước mặt mình đột nhiên biến mất như ma quỷ. Không biết anh dùng cách gì, chỉ một giây sau, anh đã biến mất khỏi lều trại. Lệ Vi Lan đối mặt với ánh mắt không thể tin nổi của tay S, U, N, G, B, A, N tỉa ở cửa. Cách chương.